Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Kim Thử. Từ Vọng Hải Thành đến Cô Đảo, 2 ngày 1 đêm chặng đường, khí trời quang đãng không sóng không gió, cộng thêm lại vừa là gần biển, ít có hải thú qua lại, dọc theo con đường này ngược lại cũng gió êm sóng lặng. Lâm Phi ngoại trừ mỗi ngày môn học chi ngoại, cũng không chuyện khác tình có thể làm, vốn nên có chút buồn chán. Bất quá Lâm Phi vận khí không tệ, dọc theo con đường này có 3 đồng bạn. 3 đồng bạn bên trong, Vệ Phong là lần đầu tiên ra ngoài, thấy cái gì cũng mới mẻ, thấy cái gì đều muốn hỏi nửa ngày. Cao Thu lại thích khoe khoang, bất kể có biết hay không, trước tìm một chút cảm giác ưu việt lại nói. Thường xuyên qua lại, thật ra khiến Lâm Phi đuổi không thiếu thời gian. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có một chút trái cây khô. Ít nhất bây giờ Lâm Phi biết, chính mình đi loạn Thạch Sơn 2 ngày này. Tam đại môn phái rốt cuộc xuất thủ. Tam đại hạm đội hộ hàng. Mấy vị chân truyền dẫn đội. Tam đại môn phái cộng lại. Ít nhất có trên 100 đệ tử leo lên Cô Đảo. Nghe nói, này trên 100 đệ tử leo lên Cô Đảo đệ nhất thiên. Liền dẫn phát một trận chưa từng có trong lịch sử hỗn chiến. Ngay từ đầu là U Minh Tông đánh Ly Sơn Kiếm Phái. Đi theo lại vừa là Ly Sơn Kiếm Phái cùng Thiên Sơn Tông đồng thời đánh U Minh Tông. Kết quả đánh Thiên Sơn Tông đột nhiên trở mặt. Lại cùng U Minh Tông đồng thời đối phó Ly Sơn Kiếm Phái. Trong lúc nhất thời vô số tử thương. Ngay cả tại phía xa Vọng Hải Thành 3 vị trưởng lão cũng bị kinh động. Liền vội vàng chạy tới Cô Đảo đàn áp. Lâm Phi nghe đến đó, đột nhiên nhíu mày một cái. Xem ra, này trên Cô Đảo, sợ là phát hiện cái gì không phải đồ. Nếu không lời nói, sẽ không 3 vị trưởng lão đồng thời chạy tới Cô Đảo. Cao Thu dù sao chẳng qua là xuất thân Linh Kiếm Phái. Nhãn quang kiến thức, kém xa tam đại môn phái chân truyền đệ tử. Đoạn này cố sự nói được xuất sắc ngược lại xuất sắc. Nhưng là theo Lâm Phi, cũng chẳng qua là nhân vân diệt vân mà thôi. Tam đại môn phái kim đan trưởng lão thân phận bực nào địa vị. Há lại sẽ vì một trận hỗn chiến mà không dằn nổi chạy tới Cô Đảo. Đây chính là toàn bộ Vu Hải tột cùng nhất tồn tại. Đến bọn họ tầng thứ này, không có kinh thiên phát hiện. Há lại sẽ đích thân chạy tới Cô Đảo. Huống chi, tam đại môn phái kia trên 100 đệ tử. Thì tại sao sẽ đánh? Xem ra, hết thảy các thứ này chỉ có thể chờ đợi chính mình leo lên Cô Đảo sau khi. Sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp hiểu rõ. Thứ 3 sáng sớm thượng, thuyền rốt cuộc phải cập bờ. Vương Long cùng Lâm Phi mới vừa hoàn thành 1 ngày môn học. Chính nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị leo lên Cô Đảo. Cao Thu là xuất ra một thanh kiếm tinh tế lau chùi. Chỉ có Vệ Phong ở đó mặt đầy hiếu kỳ nhìn chung quanh. Ồ, Cao Sư Huynh, ngươi thanh kiếm này thế nào cổ quái như vậy? Chấm ngoặc kép, sau một hồi lâu, đột nhiên thấy Cao Thu trên tay kiếm. Nhất thời mặt đầy hiếu kỳ xít tới. Thế nào chỉ có 9 cái cấm chế? Nói xong, còn đưa tay tới, muốn sờ một cái. Đừng đụng, Cao Thu liền vội vàng thanh kiếm vừa thu lại. Sợ bị Vệ Phong đụng phải. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Đây chính là Hắc Giao kiếm. Vọng Hải Thành không nhiều thần binh. Chấm ngoặc kép. À, Vệ Phong nghe lời này một cái, cũng có nhiều chút hù dọa. Đưa ra thủ vội vàng thu hồi lại. Chẳng qua là trên mặt vẫn còn có chút không hiểu. Không đúng, Cao Sư Huynh. Này Hắc Giao kiếm chỉ có 9 cái cấm chế. Thế nào lại là Vọng Hải Thành không nhiều thần binh? Đây chính là Phạm Thức đúc kiếm phường đúc kiếm. Nhìn tự hô chỉ có 9 cái cấm chế, nhưng là uy lực cực lớn. Ngay cả một loại dương phù pháp khí đều khó khăn trong khi phong. Ta cũng là vì tông môn lập được đại công, mới rồi 2 vị trưởng lão ban thưởng. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Cao Thu giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay đầu lại nhìn Lâm Phi liếc mắt. Đúng rồi, Lâm Phi, ngươi nói ngươi cũng là ở Vọng Hải Thành mở đúc kiếm phường. Ngươi nghe nói qua Phạm Thức đúc kiếm phường không có? A, Phạm Thức đúc kiếm phường. Lâm Phi có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Thật giống như nghe qua một chút đi. Chấm ngoặc kép, thấy không? Ngay cả Lâm Phi thứ người như vậy đều nghe qua một chút. Ngươi cũng biết này Phạm Thức Đúc Kiếm Phường. Thật lợi hại rồi. Ta đã nói với ngươi. Này Phạm Thức Đúc Kiếm Phường nhưng là Vọng Hải Thành chân chính truyền kỳ. Tổng cộng liền ba người. Một vị Giang Ly Đại Sư. Một vị Phạm Thức Đại Sư. Hai vị này Đại Sư Đúc Kiếm Thuật có 102 Vọng Hải Thành. Nghe nói ngay cả Hoàng Thương Hoàng Đại Sư cũng cam bái hạ phong. Nhưng là bọn hắn cũng không phải Phạm Thức Đúc Kiếm Phường chân chính ông chủ. Ta nghe sư phụ ta nói. Phạm Thức Đúc Kiếm Phường chân chính ông chủ. Là một vị Kim Đan Tông Sư. Chấm ngoặc kép. Cao Thu lại bắt đầu thổi phồng đến. Đủ loại tin vỉa hè. Đủ loại tin bên lề. Đem Phạm Thức Đúc Kiếm Phường thổi ngay cả Lâm Phi đều có điểm không nhận ra. Còn bà nó. Giang Ly Đại Sư. Còn bà nó. Kim Đan Tông Sư, một bên Vệ Phong càng là nghe trợn mắt hốc mồm, thẳng đến thuyền cập bờ thời điểm cũng còn không phục hồi tinh thần lại. Cũng còn khá, thuyền rốt cuộc cập bờ. Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ lại để cho ngươi như vậy thổi phồng đi xuống. Ta đều nhanh tin tưởng ta chính mình thật là Kim Đan Tông Sư. Một nhóm bốn người từ thuyền thượng xuống tới, vốn là lúc này. Cao Thu là muốn vứt bỏ Lâm Phi, lại tìm một cái mệnh hồn tứ kiếp thậm chí mệnh hồn ngũ kiếp người giúp. Kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm được. Hơn nữa ở một bên Vệ Phong không ngừng khuyên. Cao Thu chỉ có thể quặm mặt lại. Được rồi, Lâm Phi, người cũng cùng đi đi. Bất quá ta đầu tiên nói trước, người cũng đừng kéo mọi người chân sau. Chấm ngoặc kép, lại gõ Lâm Phi mấy câu sau khi... Cao Thu mới quay đầu lại nhìn Vệ Phong. Được rồi, vệ sư đệ, ngươi có thể đem kim thử thả ra rồi. Được, Vệ Phong gật đầu một cái. Hai tay kết xuất một cái pháp ấn. Một cái không sai biệt lắm quả đấm lớn nhỏ kim sắc con chuột. Từ từ từ ống tay áo chính giữa chui ra. Này kim thử rất có linh tính. Nhìn một cái bên cạnh có người. Lập tức nằm xuống giả chết. Nói cái gì cũng không chịu động. Kết quả chờ đến Vệ Phong bỏ lại hai khối linh thạch. Kim thử lập tức dùng hai cái móng vuốt ôm lấy. Ken két két chính là một trận mãnh gặm. Hai khối linh thạch trong nháy mắt xuống bụng. Ăn uống no đủ. Mới ở Vệ Phong lái bên dưới. Vèo một chút chui vào một rừng cây chính giữa. Mau cùng tiến lên. Quả nhiên. Bốn người vừa vào rừng cây. Đã nhìn thấy kim thử nằm ở trên một thân cây. Liều mạng muốn leo lên. Nhưng là không trèo rất cao. Liền lại ba kỷ một chút té xuống. Cao Thu liền vội vàng chạy tới dưới tàng cây. Trong tay hắc dao kiếm một đạo kiếm quang thoáng qua. Một viên đỏ ngầu trái cây liền rớt xuống. Cao Thu tiếp lấy sau khi. Cũng không cùng các nhân thương lượng. Trực tiếp liền bỏ vào trong túi càn khôn. Vận khí không tệ. Có viên xích viêm quả. Vương sư đệ. Vệ sư đệ. Ta vừa vặn thiếu một viên xích viêm quả luyện đan. Liền nhận trước. Chấm ngoặc kép. Về phần Lâm Phi. Trực tiếp liền bị người ta cho không nhìn thấy. Đương nhiên. Lâm Phi cũng đúng xích viêm quả không có hứng thú gì. Vật này ở thế giới La Phù cũng không hiếm hoi. 100 linh thạch có thể mua mười mấy. Rất nhiều luyện đan sư nhập môn thời điểm. Đều là dùng xích viêm quả tới luyện tay. Lâm Phi chân chính cảm thấy hứng thú. Ngược lại là từ Vệ Phong ống tay áo chui ra cái kia kim thử. Vật này đảo là có chút ý tứ. Mặc dù không như tầm bảo kim tiền biến thành thiên quỷ. Nhưng là cũng coi là khó gặp dị bảo rồi. Khó trách Cao Thu chịu mang Vệ Phong lên đảo. Nguyên lai là vì vậy. Bất quá, nếu như mình nhớ không lầm lời nói. Này thuần dưỡng kim thử pháp môn. Có thể không phải người bình thường có thể có được. Này Vệ Phong bối cảnh. Chỉ sợ sánh vai Thu trong tưng tượng thâm hậu rất nhiều. Nếu thật là đánh cái gì qua sông rút cầu chủ ý. Cao Thu hơn phân nửa muốn bị thua thiệt lớn. Ngày này, một nhóm bốn người một mực ở lại Nam đảo. Dựa vào Vệ Phong kim thử. Ngược lại phát hiện không ít linh vật. Chỉ bất quá trong đó hơn 90%. Đều bị Cao Thu lấy như vậy lý do thu nhập túi càn khôn. Chỉ có vẻn vẹn mấy món coi thường. Mới có thể lấy ra để cho Vương Long cùng Vệ Phong chia đều. Về phần Lâm Phi,